Thiên tài Tam Bảo, chương 88, tên trai bao chết tiệt hại tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông dùng một tay giữ lấy đầu cô, mặc cho hai tay cô khua khoắng, có thể nào cũng không vươn tới được canh lạnh lùng nhìn cô, dáng vẻ cao ngạo liếc nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt giống như đang nhìn một tên hề. Làm rõ một chút đi, lúc đầu là tự cô gọi tôi, cả hai đều tình nguyện, nói như thể tôi cưỡng hiếp cô vậy. Phong Thiên Tuyết nghiến răng chửi bới. Tên trai bao chết tiệt không có đạo đức nghề nghiệp nhà anh, phục vụ khách mà lại không đeo bao cao su, anh hại chết tôi rồi, tôi phải thiên anh, thiên anh. Hà, người đàn ông nheo mắt nhìn cô chằm chằm đầy nguy hiểm. Chẳng lẽ cô, có thai rồi à? Phong Thiên Tuyết đột nhiên dừng động tác, trong đầu hiện lên dáng vẻ của ba đứa trẻ, trong lòng chửi bới, đúng vậy, tôi mang thai rồi, sinh cho anh ba đứa con, nhưng tên khốn nhà anh chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người ba. Nói đi, người đàn ông lạnh lùng nói. Đúng vậy, tôi có thai rồi, Phong Thiên Tuyết buột miệng nói, nhưng ngay sau đó đã sửa lại. Nhưng mà sau đó tôi đã phá thai rồi. Tôi không thèm sinh con cho một tên trai bao vô liêm sỉ như anh. Nếu để người khác biết ba đứa trẻ là trai bao ở một nơi phong hoa như thế này thì sau này ở trường mầm non chúng sẽ bị người ta chỉ vào mặt chửi bới. Không được, cô phải giữ bí mật chuyện này, không được để ai biết. Tốt lắm, người đàn ông hài lòng gật đầu thò tay vào túi áo vest lấy ra thứ gì đó. Anh còn mặt mũi nào tiếp tục làm trai bao ở đây nữa? Anh muốn hại bao nhiêu con gái nhà lành nữa? Bây giờ tôi sẽ đến gặp quản lý của anh để khiếu nại anh. Phong Thiên Tuyết tức giận bỏ đi. Động tác tay người đàn ông khựng lại, lông mày cau lại, đặt tấm séc về chỗ cũ. Phong Thiên Tuyết vừa bước tới cửa liền nhận được điện thoại của Hạ Văn Chiết. Phong Thiên Tuyết, nếu cô còn không đến thì đồng nghiệp sẽ rời đi đấy, ngày mai cô cũng không cần đến Thịnh Thiên làm nữa. Anh đi chết đi, Phong Thiên Tuyết tức giận cúp điện thoại, cả người run lên vì tức giận, tại sao đâu đâu cũng là tên đàn ông khốn kiếp vậy. Bên trong một người, bên ngoài cũng có một người. Đợi một chút, cô chợt nghĩ đến một vấn đề, tên trai bao này hại cô thảm như vậy, sao cô có thể bỏ qua được chứ? Dựa vào cái gì mà anh có thể sống thoải mái như vậy, cô lại khiến ba đứa bé chịu khổ cùng mình. Nghĩ đến đây, Phong Thiên Tuyết nghiến răng, lại xông vào phòng VIP một lần nữa, hùng hồn quát mắng. Tên trai bao chết tiệt, anh hại tôi thành ra như vậy, anh nhất định phải chịu trách nhiệm. Người đàn ông đang uống rượu, nghe thấy những lời này, lạnh lùng nâng mắt nhìn cô. Cô muốn chịu trách nhiệm như thế nào? Anh phải bồi thường cho tôi. Phong Thiên Tuyết lời lẽ chính đáng quát, nếu không vì anh thì cuộc sống của tôi sẽ không như thế này. Nếu không vì anh, cô sẽ không thể gặp mặt ba mình lần cuối. Nếu không vì anh, cô sẽ không bị mất hết danh dự, trở thành người đàn bà lẳng lơ ngàn người chửi bới. Nếu không vì anh, cô sẽ không trở thành bà mẹ đơn thân. Nhưng mà, ba đứa bé vẫn rất đáng yêu. Dừng lại, bây giờ là đòi tiền, phải ngang ngược một chút, mạnh mẽ một chút. Cô muốn bồi thường bao nhiêu? Người đàn ông ngồi trên ghế sofa bằng tư thế ngạo mạn, nho nhã cài cúc áo, cơ ngực gợi cảm và hoang dã cùng cơ bụng tám múi toát lên vẻ mê người dưới ánh đèn. Phong Thiên Tuyết nhìn ngực anh, không khỏi thất thần, nhưng nhanh chóng khôi phục lại lý trí, khụ khụ, hắng giọng giơ ba ngón tay lên. 300 triệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ nhướng mày, hờ, anh có thể cho tôi 300 triệu tôi nằm mơ cũng cười tỉnh. Phong Thiên Tuyết cười lạnh chế giễu, một tên trai bao mà cũng to mồm nhỉ, nghe đây, tôi muốn 3 tháng lương của anh, từ hôm nay trở đi tiền mỗi tối anh kiếm được đều phải chia cho tôi một nửa. Dù sao thì bây giờ cô cũng nghèo đến mức không đủ tiền mua sữa bột. Cô vốn dĩ hết đường xoay sở, nhưng may mắn thay ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, để cô tóm được tên trai bảo này. Nhất định phải nắm lấy cơ hội này để tàn sát anh, chút bỏ nỗi bất mãn năm đó. Ngoài ra cô cũng có thể khiến anh thực hiện nghĩa vụ của một người ba. 3 tháng tiền lương là đủ để cô vượt qua khó khăn hiện tại, đợi khi cô hết thời gian thử việc và chuyển chính thức, mỗi tháng cô sẽ có 10.000 tiền lương, cả nhà có thể tạm sống qua ngày. Đến lúc đó họ cắt đứt quan hệ, ai đi đường nấy, sẽ không còn dây dưa gì nữa cả. Cách chương.